Ngoài cửa tiểu khu của Kỳ Yến, Sở Bách Hạc đưa cho Kỳ Yến một cái ô. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Kỳ Yến mở ô ra, phát hiện cái ô này rất có phong cách của Sầm Bách Hạc. Ô lớn thuận một sắc tím, không có một chút hoa văn, mưa lợp bợp đánh vào trên ô. Kỳ Yến đi hai bước, liền nghe Sầm Bách Hạc gọi cậu. Tiền Tiền, chờ một chút. Kỳ Yến bất đắc dĩ quay đầu, sao Sầm Bách Hạc cũng biết cái biệt hiệu này của cậu vậy? Cho, cánh tay thật dài của Sầm Bách Hạc từ trong cửa sổ xe vươn ra, rất nhanh đã bị mưa to, xối hơn phân nữa. Kỳ Yến đưa ô qua, giúp hắn ngăn mưa. Tiếp nhận thứ Sầm Bách Hạc đưa tới, mới phát hiện là một tấm danh thiếp. Kỳ Yến bật cười, mới nhớ tuy rằng hai người đã trở thành bạn bè, nhưng ngay cả phương thức liên lạc cũng không có. Mưa lớn, cậu trở về nghỉ ngơi một chút, đây là số riêng của tôi, 24 giờ đều có thể liên lạc với tôi. Sầm Bách Hạc cười cười với Kỳ Yến, đợi lát nữa nhớ gửi tin nhắn cho tôi. Được. Kỳ Yến phất phất tay với hắn, xoay người vào cửa tiểu khu. Sầm Bách Hạc nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa tiểu khu, chậm rãi nâng kính xe lên, trên mặt như mang theo nụ cười không tan. Bảo Tiêu lo lắng nhìn Sầm Bách Hạc bị ướt tay áo. Ngũ thiếu, trong xe có chuẩn bị áo sơ mi, anh muốn đổi một cái khác hay không? Không cần. Sầm Bách Hạc dùng khăn tay xoa xoa mu bàn tay ướt sũng, trực tiếp trở về. Vào thang máy, Kỳ Yến thu ô. Tại một khách thang máy sắp đóng lại, phát hiện một cô gái trẻ tuổi, hai tay đều mang theo đồ vật chạy về bên này. Cậu ấn nút mở cửa, cô gái trẻ tuổi sốt cuộc bắt kịp. Sau khi vào thang máy, nhỏ giọng nói cảm ơn cậu, đừng khách khí. Kỳ Yến nhìn mấy túi đồ ăn vặt lớn cô nàng xách trong tay, cô đến lầu mấy. Lầu 6, cảm ơn. Cô gái trẻ nhìn chỗ ấn phím, thấy Kỳ Yến đã ấn số tầng của cậu, vì thế báo ra một số. Kỳ Yến giúp cô ấn xong, đi sang bên cạnh một bước. Trong không gian bịt kín, nếu gặp được phái nữ lẻ loi một mình, cậu đều sẽ cố ý cách đối phương xa một chút, mà còn tận lực không đứng phía sau đối phương, làm giảm cảm giác khẩn trương của đối phương. Quả nhiên, sau khi cậu lui ra xa một bước, bả vai buộc chặt của cô gái thả lỏng không ít. Khi ra khỏi thang máy, lại nói tiếng cảm ơn với cậu một lần nữa. Lâm Ngọc là một người vô cùng trạch. Bình thường, có thể không ra ngoài, liền tuyệt đối không ra khỏi cửa. May mà cô làm công việc, văn tự, không cần giao tiếp với người ngoài. Lại thêm cha mẹ không ở đế đô, không quản cô. Cho nên, dù có trạch như vậy cũng không có áp lực. Nếu như là bình thường, cô cũng sẽ không đi ra cửa mua mấy thứ này, trực tiếp đặt trên mạng để người ta đưa tới cho cô là được. Nhưng mà hôm nay lại không đúng dịp, internet trong nhà cô bị cắt, di động cũng hết tiền, cô chỉ có thể đi ra ngoài bổ sung tiền điện thoại, thuận tiện tích trữ chút đồ ăn vặt ở nhà. Đem đồ ăn vặt mua được, thả lên trên ghế salon, cô mở ra nhóm nói chuyện phím của tác giả, hưng phấn gửi đi một cái tin tức. Ngọc Chi Linh vừa rồi ở trong thang máy gặp được một soái ca siêu cấp thân sĩ, mấu chốt nhất là bộ dạng cậu ấy đặc biệt manh. Tâm thiếu nữ của tôi lại muốn sống lại. Mặt không đổi sắc đang xong những lời này, Lam Ngọc tắt diễn đàn nói chuyện phím đi, bắt đầu lướt Weibo. Sau đó ở trang đầu nhìn thấy một cái video tên là soái ca cơ trí anh dũng chiến đấu với kẻ bắt cóc khốn kiếp não tàn, lôi phong sống thời đại mới. Lượt chuyển tiếp của Weibo này đã vượt qua 1 vạn. Số like lại càng có 7-8 vạn, vì thế cô tò mò nhấn mở. Video quay có chút rung, tạp âm cũng không ít. Ngay từ đầu là tình cảnh cậu hôn, sau đó liền biến thành hiện trường bắt cóc. Sau khi nam nhân cứu cô nương trẻ tuổi xuất hiện, cô mơ hồ cảm thấy người thanh niên này có chút quen thuộc khó hiểu. Có điều bởi vì độ rõ ràng của video không tính là cao, mặt nam nhân trẻ tuổi cũng không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra người thanh niên này dáng người không tồi, nhất là có một đôi chân dài. Mở bình luận Weibo, không hề ngoài ý muốn mà tất cả đều là tiếng tán dương. Khen người thanh niên này dũng cảm, cơ trí, đẹp trai, còn có cầu phương thức liên lạc vô cùng náo nhiệt. Lâm Ngọc chuyển phát cái Weibo này, phối thêm biểu tình manh manh, đang muốn tiếp tục lướt, đèn trên đỉnh đầu lóe lên vài cái, tạch một tiếng tắt đuôi. Cô hít một hơi, đối với loại tình huống này đã sớm tập mãi thành quen. Mấy tháng gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, đèn trong nhà đặc biệt dễ hỏng, cô hoài nghi là đường dây trong nhà xảy ra vấn đề. Nương theo ánh sáng mỏng manh từ màn hình di động, cô xách một túi đồ ăn vặt lên, đi về phòng. Mở đèn đầu giường lên, ngồi vào trước máy tính, tiếp tục viết tiểu thuyết còn chưa kết thúc của mình, trên văn học Tấn Giang. Hiện thực tuy rằng buồn tẻ không thú vị, nhưng mà trong thế giới tiểu thuyết, cô có thể làm cho nhóm nhân vật chính dưới ngồi bút trải qua sinh ly tử biệt, làm cho bọn họ yêu nhau quanh quanh liệt liệt, cảm động trời đất.